Chương 1134, Thiên Địa Dị Tượng. Hà Bách Châu cũng không hiểu biết vạn hồn linh thụ có đáng sợ cỡ nào chiến lực, ngược lại coi hắn là thành một cái vừa mới hóa sinh làm linh cỏ cây sinh mệnh, thuần túy coi hắn là thành tiểu hài tử đối đãi. Bằng không, nàng nếu là biết vạn hồn linh thụ ba lần tiến hóa qua đi, có tùy tiện đánh giết nhân gian trí tôn năng lực, đoán chừng cũng để không nổi tâm tư tới đùa hắn. Chính đáng Hà Bách Châu cùng vạn hồn linh thụ lẫn nhau đấu võ mồm thời điểm, Tịch Thiên Dạ trên thân thể bỗng nhiên toát ra một cỗ hạo hãn như yên hải khí tức. Cỗ khí tức kia không phải rất mãnh liệt, tựa như gió nhẹ thổi qua, cho người ta thấm vào ruột gan thoải mái dễ chịu cảm giác, không có chút nào cường giả áp bách tính. Nhưng cùng lúc, tất cả mọi người lại có thể cảm thụ ra, cỗ khí tức kia hạo hãn vĩ đại vô cùng, giống như là một tòa thiên địa, vô tận hùng vĩ nô cao, làm người ta trong lòng không tự chủ được sinh sinh lòng kính nể. Như thế hai loại cực đoan cảm thụ đồng thời xuất hiện, quả thực là kỳ diệu vô cùng. Hắn đột phá. Cố Khinh Yên con ngươi co rụt lại, mắt gắt gao chăm chú nhìn qua vạn hồn linh thụ phía trên Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ 16 đoàn linh hồn, đồng thời tản mát ra sáng chói như liệt dương ánh sáng. Sau đó theo trong ánh sáng đi ra một tên thân ảnh giống nhau như lúc, không luận lực lượng, khí tức vẫn là phương diện khác, giữa hai bên cơ hồ không hề có sự khác biệt. Giống như là sao chép được người. Lại có thể phân hóa ra nhiều linh hồn như vậy phân thân, mà lại mỗi một đạo linh hồn phân thân đều giống nhau như lúc mạnh mẽ, đơn giản có chút khó tin. Hà Bách Châu rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có không nói ra được vẻ mặt. Nàng mặc dù biết được Tịch Thiên Dạ có 8 đoàn linh hồn sớm đã bên trên thâm bất khả trắc, thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tịch Thiên Dạ đột phá cảnh giới thời điểm. 16 đoàn linh hồn sinh hóa thành 32 đoàn linh hồn, mà lại cơ hồ giống như lúc, sinh ra rung động hiệu quả đơn giản không gì sánh kịp. Cố Khinh Yên đã từng được chứng kiến Tịch Thiên Dạ tu luyện thần du thái hư, mặc dù thời điểm đó linh hồn phân thân xa xa không có hiện tại nhiều, nhưng cũng đã không nữa trách móc. Gian đoan ở thứ 5 đột phá, chính là thần du thái hư đại viên mãn chi cảnh, một khi tu luyện thành công, tất nhiên sẽ dẫn tới pháp tắc cộng minh. Sinh ra tương đương hùng vị thiên địa dị tượng không, chỉ thấy thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận liên tục không ngừng tụ đến, không chỉ có chẳng qua là thần mục tháp bên trong thiên địa nguyên khí, thần mục tháp thiên địa bên ngoài nguyên khí QNZ không ngư NZ bị lôi kéo, tại thần mục tháp chung quanh hóa thành một cái to lớn long quyển phong. Chuyện gì xảy ra thần mục tháp bên trong xảy ra chuyện gì, tại sao lại có mãnh liệt như thế thiên địa nguyên khí tụ đến? Thật là tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí. Thần mục tháp bên trong xảy ra chuyện gì? Ta thiên, khủng bố như vậy nguyên khí gió lốc, chỉ sợ nhân gian trí tôn cũng làm không được đi. Thần mục tháp ngoại môn chú đóng hàng loạt tinh linh tộc thủ vệ, bọn hắn từng cái toàn bộ bị thần mục tháp dị tượng cho kinh động. 6 tòa thần mục tháp bày ở nơi đó đã vô tận tuế nguyệt, tại tinh linh tộc có lịch sử mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong, đều không có ghi chép qua như thế thiên địa dị tượng. Thần mục tháp bên trong khẳng định có biến cố, đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Từng đội tinh linh tộc binh sĩ lúc này liền hướng về kia tòa thần mục tháp phóng đi. Mặc dù ven rìa sơn cốc có 6 tòa thần mục tháp, nhưng mỗi tòa tháp ở giữa khoảng cách đều rất xa xôi, động một tí mấy chục vạn dặm. Cho nên thủ hộ thần mục tháp tu sĩ, cũng toàn bộ đều là tu sĩ cấp cao. Nếu là cấp thấp tu sĩ, đoán chừng 10 ngày nửa tháng đều không thể nhảy vọt khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Làm thần mục tháp hộ vệ đội đội trưởng đến tòa kia thần mục tháp hạ thời điểm, một tên lão giả áo bào trắng đã đứng tại thần mục tháp trước, tầm mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trong xem. Nhị trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Hộ vệ đội trưởng kỳ quái hỏi, tiến lên cùng nhị trưởng lão chào. Tại tinh linh tộc, trưởng lão đều là đức cao vọng trọng hạng người, đã có thực lực, lại có tư lịch. Nhưng hộ vệ đội trưởng lại tương đương tùy ý, phảng phất trông thấy lão hữu tiến lên bắt chuyện. Có thể lên làm thủ vệ thần mục tháp đội trưởng. Tu vi đương nhiên sẽ không kém, ít nhất đều là chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại. Cho dù ở toàn bộ trong tinh linh tộc, chí tôn vương cấp độ thứ tư cũng là có thể xưng tuyệt đỉnh nhân vật, địa vị gần với tam đại chí cường giả. Ta đang tìm người, trùng hợp đi ngang qua nơi này. Nhị trưởng lao nói ra, nhân loại kia vẫn không có tìm tơ y sao? Hộ vệ đội trưởng nghe vậy, lúc này liền nghiêm túc. Hiện tại ai chẳng biết hiểu. Nhân tộc kia thiếu niên quan hệ tinh linh tộc sinh tử tồn vong. Toàn bộ chúng thần sơn đều cơ hồ bị tinh linh tộc đảo toàn bộ, nhưng đảo ba thước đất, đều là không có đem nhân loại kia thiếu niên tìm ra. Không có tìm được nhị trưởng lão lắc đầu, trong mắt đã có lo lắng cũng có thở dài, kỳ thật hắn cũng không cho rằng cái này nhân tộc thiếu niên có cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc năng lực, hắn mặc dù có tịnh hóa huyết giáp nhân thủ đoạn, nhưng u minh tộc mạnh, như thế nào chỉ dựa vào huyết giáp nhân nghĩ bằng một người cứu vãn cả một tộc bầy, tả hữu thế chiến chi thắng bại, đơn giản si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, mặc dù biết rõ cứu vãn tinh linh tộc hy vọng không lớn, nhưng người cũng vẫn như cũ muốn tìm, chỉ cần có mảy may hy vọng, bọn hắn đều không thể buông tha. Toàn bộ tinh linh tộc cờ ở cây cỏ cứu mạng, hoặc là nói cần nếu như vậy tinh thần hy vọng. Nhị trưởng lão, ở bên trong người tu luyện rốt cuộc là ai, tại sao lại nhường nữ hoàng phá tiền lệ để cho nàng tiến vào thần mục tháp tu luyện? Hộ vệ đội trưởng tầm mắt có chút tò mò nhìn nhị trưởng lão No Y liên quan tới nữ hoàng đại nhân đem một tên nhân loại đưa vào thần mục tháp, hắn một mực có chút không hiểu. Dù sao thần mục tháp chính là bọn hắn tinh linh tộc cao nhất thánh duyên, cho tới nay đều là các triều đại tinh linh tộc nữ hài có thể bước vào trong đó một lần. Hiện tại nhường một tên nhân loại đi tới tu luyện, đơn giản liền là chuyện bất khả tư nghị. Tên kia nhân loại không phải chúng ta thế giới người, nàng đến từ Nam Man Đại Lục. Tại Nam Man Đại Lục bên trên chính là một chỗ thánh địa nhân vật thực quyền, quyền thế tương đối lớn. Nhị trưởng lão nói ra, khách đến từ thiên ngoại bọn hắn này chút khách đến từ thiên ngoại tại bên ngoài lợi hại hơn nữa, lại cao minh, cùng chúng ta tinh linh tộc lại có gì làm. Hộ vệ đội trưởng không quá để mắt phía ngoài bộ tộc, nghe xong chính là đến từ thiên ngoại thế giới, lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bọn hắn tinh linh tộc thánh trì chân quý bực nào, dù cho nữ hoàng đại nhân đều chỉ có thể đi tới một lần, thế mà nhường một cái ngoại tộc người chiếm tiện nghi lớn như vậy. Ai đó cũng là không có cách nào. Trước kia chúng ta có khả năng không đem những thiên đó khách bên ngoài để vào mắt, thậm chí nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Nhưng bây giờ lại là không được, trước khác nay khác. Vì sao thỉnh trưởng lão chỉ rõ? Tại hộ vệ đội trưởng trong ấn tượng, khách đến từ thiên ngoại đều là một chút tu vi thấp tu sĩ, tình cờ mới có mấy cái tương đương nhân vật lợi hại xuất hiện. Trước kia tinh linh tộc căn bản không coi trọng, bây giờ lại coi trọng như vậy, rõ ràng khiến cho hắn rất không minh bạch.